Chương 1103, Minh Lãng. Chỉ là chiến đấu xong dư, vậy mà hung hãn như vậy, đây là trên quảng trường xem cuộc chiến rất nhiều Linh Nguyệt Đảo đệ tử bất ngờ. Không ít đệ tử đều là nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt toát ra kiêng kỵ ý tứ. Cố Vô Tình mục quang 10 phần ngưng trọng, rơi vào kia phát sinh giao phong khu vực, chỗ đó, bụi sương mù tản ra, hai đạo nhân ảnh hiện lên xuất ra. Hai người trên người đều có lấy chiến đấu dấu vết, thế nhưng vô luận là Lăng Trần hay là Lãnh Thiên Thương, hai người đều cũng không có bị thương, hay là đứng ở bọn họ vị trí cũ, thả ra 10 phần khí tức cường hành, địa vị ngang nhau. Ngang sức ngang tài trong mắt mọi người hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, trước mắt như vậy giao phong kết quả, dĩ nhiên là ngang sức ngang tài làm sao có thể. Chu Thanh Thanh lại càng là một đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc, Lăng Trần này, vậy mà có thể tại trong tay Lãnh Thiên Thương giữ cho không bị bại, đánh cho không phân cao thấp không nghĩ được, tất cả mọi người xem thường ngươi rồi, Lăng Trần. Lãnh Thiên Thương bản thân cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn vốn tưởng rằng do hắn xuất thủ, có thể nhẹ nhõm giải quyết xong Lăng Trần, không muốn, hắn cũng đã vận dụng 10 phần thực lực, lại vẫn bắt không được đối phương. Vậy các hạ thế nhưng phục Lăng Trần trong tay Xích Thiên kiếm quét qua, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói. Phục Linh Nguyệt Đảo này đệ tử, có thể khiến ta Lãnh Thiên Thương trang phục đích người, chỉ có một, ngươi Lăng Trần còn chưa đủ tư cách này. Lãnh Thiên Thương trong mắt rồi đột nhiên bắn ra lăng lệ hàn mang, tại hắn tiếng nói hạ xuống chốc lát, trên người hắn sát khí cũng là rồi đột nhiên kéo lên, như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta liền nhận thức ngươi vì tổ trưởng dứt lời. Thân thể của hắn mặt ngoài, huyết nhục lúc ních, trong cơ thể máu tươi toàn bộ đều đảo lưu, huyết quang tuôn động, liền ngay cả Lãnh Thiên Thương tóc, đều là bị nhuộm thành huyết hồng nhan sắc. Tại thời điểm này, Lăng Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra, khổng lồ vô cùng huyết sắc chân khí, ngưng tụ trở thành một đoàn huyết sắc lưu tinh quyền kình, tại Lãnh Thiên Thương một quyền đánh ra chốc lát, trực tiếp hướng về Lăng Trần mặt bạo hoanh mà đi quyền kình đổ xuống mà ra, cả tòa quảng trường, đều là đang kịch liệt rung chuyển. Đối mặt với này một đạo quyền kình, Lăng Trần lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, tại kia huyết sắc lưu tinh truy rơi hạ xuống chốc lát, hắn rồi đột nhiên lui lại một bước, trong tay Xích Thiên kiếm như ý bổ ra. Quy khư Xích Thiên kiếm vừa ra, kiếm khí lập tức bao trùm một đạo hình tròn khu vực, hóa thành đồ án, kia một đạo huyết sắc lưu tinh đánh vào ở trên, bạo phát ra. Phá Lãnh Thiên Thương hét lớn một tiếng, huyết sắc lưu tinh tách ra dị thường kinh người hào quang, như một vòng huyết sắc liệt nhật, ý đồ đánh phá kia một đạo hình tròn kiếm khí khu vực. Tiên diệt nhưng mà, Lăng Trần đồng tử chỉ là co rụt lại, kia khuyết tán ra hình tròn khu vực rồi đột nhiên áp xúc, đúng là tại trong nháy mắt, liền đem trong đó huyết sắc liệt nhật cho sống sờ sờ địa yên diệt, cắn nát trở thành hư vô. Đăng đăng đăng Lãnh Thiên Thương liên tục lùi bước, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một chiêu kia, ngưng tụ hắn ba thành bên cạnh chân khí, không nghĩ tới lại bị Lăng Trần cho sống sờ sờ địa yên diệt, hóa thành hư vô, cái này để cho chân khí của hắn lỗ lã nghiêm trọng, nguyên khí đại thương. Lãnh sư huynh tại phía sau phương, vài người một tổ đệ tử vội vàng xông lên trước đỡ Lãnh Thiên Thương. Lãnh Thiên Thương vậy mà bị thua thiệt. Cố Vô Tình biến sắc, thực lực của hắn, cùng Lãnh Thiên Thương 8 lạng nửa cân, liền Lãnh Thiên Thương đều ở trong tay Lăng Trần bị thua thiệt, kia đổi thành hắn và Lăng Trần giao thủ, chỉ sợ cũng đồng dạng. Thật quỷ dị kiếm chiêu. Lãnh Thiên Thương ổn định thân hình, đồng thời nhíu mày, này của hắn một cái sát chiêu uy lực mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên là 10 phần rõ ràng, nếu muốn yên diệt sát của hắn chiêu, Lăng Trần một kiếm này, nên cờ ơn nở rất mạnh uy lực. Lãnh sư huynh vậy mà thua sao? Một người Linh Nguyệt Đảo đệ tử kinh hô nói. Không, Lãnh sư huynh chỉ là trở tay không kịp mà thôi, chân chính chiến đấu, hắn chưa chắc sẽ thua. Nói thì nói như thế, thế nhưng là lúc trước Lãnh sư huynh đã nói, nếu như một chiêu này không la mở gì đỡ cờ Lăng Trần, hắn liền nhận thức Lăng Trần tổ trưởng, mình nói ra đi, e rằng không thích đổi ý à. Một đám một tổ thành viên đều nghị luận lên. Nghe được những lời này, Lãnh Thiên Thương không khỏi nhíu mày, đích xác, đây là hắn chính mình cho mình đào hầm, chuyện cho tới bây giờ, hắn hoặc là đương trường nuốt lời, nếu không, cũng chỉ có thể thừa nhận Lăng Trần tổ trưởng địa vị. Tại ánh mắt một hồi dãy ruộng, Lãnh Thiên Thương cuối cùng vẫn còn cắn răng, sau đó đối với Lăng Trần ôm quyền, Lăng Trần, ta Lãnh Thiên Thương nguyện thua cuộc, từ nay về sau, ta thừa nhận ngươi là tổ một tổ trưởng. Tiếng nói hạ xuống, lập tức tại đệ tử bảy bên trong nhấc lên một hồi xôn xao. Lãnh Thiên Thương, vậy mà thừa nhận Lăng Trần tổ trưởng địa vị. Vậy có nghĩa là, từ giờ trở đi, đối phương nguyện ý phục tùng Lăng Trần chỉ huy cùng quản lý. Hai đại thiên tiêu, đã thuyết phục thứ nhất. Đông đảo một tổ thành viên, đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn Lăng Trần. Lúc này mới ngày đầu tiên, đối phương để cho một vị thiên kiêu cấp bậc thanh niên tài tuấn phục tùng chính mình, Lăng Trần này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khó trách nhị trưởng lão sẽ thu hắn vì đệ tử thân truyền. Lâm Uyển trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng bừng tỉnh ý tứ, nàng hiện tại có chút lý giải, Lăng Trần vì cái gì có thể được Thẩm Băng Tâm coi trọng như thế. Hiện tại, còn có ai không phục ta tổ trưởng? Tại Lăng Thiên Thương tuyên bố thừa nhận Lăng Trần vì tổ trưởng, Lăng Trần cũng là thu hồi Xích Thiên Kiếm, sau đó mục quang quét về phía cái khác tổ một thành viên, cất cao giọng nói. Lần này, 59 cái tổ một thành viên, toàn bộ đều trầm mặc tại chỗ đó, không có bất kỳ một người còn có dị nghị. Coi như là kia cố vô tình, tại ánh mắt luân phiên địa lấp lánh, cũng là không có đứng ra, mà là lựa chọn thỏa hiệp. Lăng Trần thực lực, đã được hắn tán thành. Trong đám người, Chu Thanh Thanh lúc này một lòng đã triệt để mắt ấu. Nàng vốn cho là Lãnh Thiên Thương có thể cho nàng xuất đầu, chèn ép Lăng Trần, bức bách người sau từ nhậm tổ trưởng chi vị. Bởi vậy, Lăng Trần lại không có tư cách đối với nàng gì khi sai khiến, càng không thể đem nàng như thế nào đi nữa. Mà bây giờ, Lăng Trần vẫn còn như cũ là tổ trưởng. Chu Thanh Thanh, hiện tại ngươi còn có gì lời nói? Lăng Trần mục quang rơi vào trên người Chu Thanh Thanh, khóe miệng lại lần nữa nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Ta không còn lời để nói, mặc cho xử trí. Lăng Trần cắn môi, trong nội tâm vạn phần xoắn xuýt, chẳng lẽ nói, nàng thật sự cũng bị Lăng Trần này cho tùy ý xử trí, bị đối phương cho điếm ố hay sao hảo, ta đây hiện tại liền tuyên bố đối với ngươi trừng phạt. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, lời của hắn vừa ra, Chu Thanh Thanh cũng là trong nội tâm khẽ run, bờ môi cắn càng chặt hơn, gia hỏa này, chắc có lẽ không tại trước mặt mọi người. Liên đối với nàng đề cập quá phận yêu cầu A ta hiện tại tuyên bố, bổ nhiệm ngươi là đệ nhất tổ phó tổ trưởng. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, từ nay về sau, ngươi chính là ta tại tổ một bên trong trực tiếp nối tiếp người, nếu ta không có ở đây, này một tổ tổ trưởng chức trách, liền do ngươi tới phụ trách. Cái gì, phó tổ trưởng Chu Thanh Thanh ngẩn người, nguyên bản tâm tình khẩn trương thoáng cái không còn sót lại chút gì, ra hỏa này. Nguyên lai không phải là muốn vô lễ chính mình, ngược lại là bổ nhiệm nàng là đệ nhất tổ phó tổ trưởng, còn cấp nàng lớn như vậy quyền lực đây là cái gì tình huống, người này, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.